Chương 1191, Giảo hoạt Trương Lương. Tại dạng này chết tình trạng phía dưới, lúc này Trương Lương thật là cảm thấy hết sức khó làm, hắn hầu như nếu không biết mình nên làm như thế nào mới tốt. Chỉ bất quá, khi này cái thời điểm Trương Lương nhìn trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thời điểm, hắn liền nghĩ đến một người điểm, hoặc có lẽ là, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, chẳng qua là bởi vì trong lòng xấu hổ, cho nên mới không có ý tứ đối với mình nói thật đi. Ân, rất nhanh, Trương Lương liền đoán được điểm này có khả năng chỗ mấu chốt, giả như là đổi thành những người khác ở Trương Lương trước mặt, lúc này Trương Lương khả năng còn có thể cảm thấy khó làm một ít. Thế nhưng không biết thế nào, đang đối mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thời điểm, Trương Lương luôn là cảm thấy, điểm này thật sự là quá mức dễ dàng một chút, hắn nhờ muốn suy đoán ra trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ ý tưởng, thật sự là không nhất kiện rất dễ dàng sự tình. Bởi vì, cùng thứng lui tới so sánh, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ trong đầu đang suy nghĩ gì đồ đạc, đối với cái này cái thời điểm Trương Lương mà nói, đều là rõ ràng ràng đặt trước mặt. Dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, muốn cho Trương Lương bỏ quên trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ trong đầu đang suy nghĩ vật gì vậy, thật là nhất kiện khả năng không lớn sự tình. Dù sao, khác sự tình còn không nói, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng không phải một cái rất khó nhìn thấu người. Giả như nói nàng là ở suy tính những thứ khác chuyện tình huống bên dưới, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, đối với trước mắt Trương Lương mà nói, cũng không phải một cái rất khó nhìn thấu tồn tại. Đổi thành khác dưới trạng thái Trương Lương, vào lúc này đối mặt với trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thời điểm, khó tránh khỏi sẽ nhớ đông muốn tây, thế nhưng vào lúc này Trương Lương ngược lại là cảm thấy vài phần có ý tình huống. Bởi vì, rất đơn giản sự tình. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đang suy nghĩ gì đồ đạc, đối với cái này cái thời điểm Trương Lương mà nói, thật sự là không thể dễ dàng hơn được sự tình. Thứ khác còn có thể không nói, thế nhưng vào lúc này Trương Lương ngược lại là cảm thấy vài phần có ý cảm giác. Thứ khác còn không nói, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ muốn tại dạng này chết tình huống bên dưới, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ sẽ là làm như thế nào đâu. Nhìn trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thời điểm, lúc này Trương Lương không ngừng tại chính mình trong đầu nghĩ làm Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đổi được chính mình bây giờ vị trí thời điểm, sẽ là làm sao làm. Mà chính là tại dạng này chết tình trạng phía dưới, lúc này Trương Lương mới dần dần xác định, trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ sẽ là làm thế nào. Ta biết rồi. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ suy tư một trận, lập tức đáp ứng xuống tới. Nhìn trước mặt Trương Lương, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng không nói gì, chỉ là vào lúc này nàng, vẫn là thật nhanh đáp ứng. Dù sao, bất kể là nói như thế nào, đến lúc này dưới trạng thái, trước mặt Trương Lương đã vì mình làm đến trình độ này, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng rất khó nói, chính mình sẽ là làm sao làm. Nếu như là đổi thành những người khác trước mặt mình, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thật đúng là sẽ có vài phần không biết nên nói cái gì cho phải cảm giác. Thế nhưng ở bây giờ dáng vẻ như vậy kỳ tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng là có vài phần buồn bực cảm giác. Ta phía trước liền đã từng nói, Trương Lương tiếp tục mạn điều tư lý giảng thuật cùng với chính mình ý tưởng, giả như là đổi thành phía trước thời điểm, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, Trương Lương cực kỳ tin tưởng, nàng đang đứng ở một cái so sánh thời khắc mấu chốt, vì vậy, để loại này Trương Lương không biết cho trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nói cái gì, đó là chuyện vô bổ. Mà ngay tại lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương ngược lại là có thể dễ dàng cảm giác được, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ muốn làm gì. Giả như là đổi thành một người khác, lúc này Trương Lương vẫn là có thể nhìn ra, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ rốt cuộc là muốn làm gì. Bất quá, rất nhanh, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng đã phản ánh qua đây, lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn hẳn là đầu tiên biểu lộ cõi lòng của mình mới có thể, bằng không. Chờ một chút để trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ hiểu lầm, đến lúc đó coi như thực sự là không biết phải làm gì. Nhìn trước mặt Trương Lương, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thật là cảm thấy vài phần loại này bị người quan hoài cảm giác. Phải biết là, đem so sánh với nàng phía trước tình cảnh, lúc này nàng rốt cuộc cảm thấy loại này bị người quan hoài cảm giác, cũng đã dường như đã có mấy đời khác còn không nói, vẹn vẹn là từ nhỏ mẫu thân, ly khai nàng, mà phụ thân. Đã ở bên trong hậu kỳ ly khai nàng, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, đúng là vô cùng khó khăn một người vượt qua. Liên quan tới điểm này, lúc này Trương Lương cũng không phải không biết, thế nhưng tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương hắn cái gì cũng không có thể làm. Mà chính là ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương ngược lại là cảm thấy vài phần cảm giác không giống nhau. Bất quá, may mắn là, Ma Thiên Luân ở đạt tới chỗ cao nhất thời điểm, cũng đã từ từ bắt đầu hạ xuống. Thông báo thất bại cảm giác thật phải không tốt như vậy đây. Trương Lương nhìn phía ngoài bầu trời, hầu như có vài phần không biết mình nên chút gì mới khá cảm giác. Thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ vẫn cảm giác được vài phần tình cảm ấm áp, không vì cái gì khác, coi như là vì trước mặt cái này mang theo nụ cười thiếu niên, đối với này lúc nàng mà nói, cũng là có vài phần dáng vẻ như vậy mùi vị. Bất quá, coi như là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cũng đã cảm giác đi ra, lúc này Trương Lương, rõ ràng chính là cùng trong ngày thường bất đồng răng rớp. Thứ khác không nói, bình thường Trương Lương cũng sẽ không nghĩ đến mang cùng với chính mình đi tới nơi này cái trong sân chơi đến. Hơn nữa, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ hồi tưởng lại, nàng phía trước thời điểm cũng không có ngờ tới, ngay lúc đó Trương Lương thế mà lại nghĩ đến ở cao y kia địa phương thông báo. Thật sự là vượt ra khỏi Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ ngoài dự liệu, giả như là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, khi đó Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ thật là không biết mình phải nói chút gì mới tốt nữa, may mắn. Khi đó nàng còn đang do dự lấy phải như thế nào mở miệng thời điểm, Trương Lương chính mình liền tìm một nấc thang cho mình dưới. Bằng không, còn không biết đến lúc Mã Đồ Ả Kỳ Dạ sẽ nói ra bộ dáng gì nữa thoại ngữ tới đây. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nghĩ tới đây, nhìn không được nhìn bên cạnh mình Trương Lương liếc mắt, nàng vào lúc này mới có chợt phát hiện, trước mặt Trương Lương thật là một cái phi thường rào hoạt người.